Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, tìm kiếm Bạch Dạ Lữ. Phong nhẹ nhàng thổi, lá cây ào ào vang vọng. Ngày huy xuyên thấu qua biển rừng, sưởi ra từng cái vết lốm đốm. Vương Nhị ngưng thần trầm tư, chậm rãi ở trong rừng rậm đi qua. Phía sau, một con lo lắng sợ hãi yêu báo nhìn chung quanh, chăm chú theo Vương Nhị. Quên đi, không muốn, bất kể hắn là cái gì âm mưu quỷ kế, ngược lại đừng liên lụy đến ta là được. Vương Nhị đột nhiên một trận lầm bầm lầu bầu nói. Đối với hắn mà nói, đến Càn Nguyên Tông vốn là một người bước đệm hèn mọn phát dục địa phương, là vì mở ra 5 năm trước khúc mắc một chỗ tùy cơ lựa chọn nơi. Đã như vậy, hắn cần gì phải quản nhiều như vậy? Bất kể hắn là cái gì, Càn Nguyên Tông có phải là thánh địa, ngược lại để hắn lẫn vào đến chỗ tốt, vậy hắn chính là máu kiếm lời. Không kiếm nổi chỗ tốt, hắn cũng không có gì tổn thất. Ngược lại vừa bắt đầu cũng không phải là hướng về phía cái này bí ẩn mà đến. Huống chi, hắn còn có Vương Đằng. Nghĩ đến chỗ này, Vương Nhị nhếch miệng lên. Không lấy được cơ duyên, vậy hắn liền tìm Vương Đằng đi lấy. Ngược lại nhiều lắm cũng chính là tổn hại 2 lần. Bị bắt nạt một trận, cũng sẽ không xuống tay ác độc. Thời gian 10 năm, hắn cũng đã quen thuộc từ lâu. Túng Hàng, nhanh lên một chút lại đây. Ma ma tức tức theo ở phía sau làm gì chứ? Vương Nhị chạm đích cười mắng. Lần thứ 2 khôi phục thái độ bình thường, hướng về phía sau yêu báo chính là một trận quở trách. Vừa mắng, một bên liền cưỡi đi tới, vững vàng ngồi ở trên lưng. Tuy rằng vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng chờ Vương Nhị ngồi ở trên lưng, yêu báo không tên cảm thấy một loại an lòng, chân thật cảm giác, dường như có đại lão bao phủ, không cần lại lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ được ăn đi kết cục. Ngồi ở yêu báo trên lưng, Vương Nhị cả người thích ý, quả nhiên a, có thay đi bộ chính là thoải mái. Linh động hai con mắt không ngừng thưởng thức thập vạn đại sơn ý tốt, dường như du lịch giống như vậy, ung dung tùy tính. Đột nhiên trong lúc đó, nhìn cái kia an tĩnh hoàn cảnh, Vương Nhị một trận, trong nháy mắt đã nhận ra một tia không đúng. Quá an tĩnh, một đường đi tới, đều không có cái gì thú giống côn trùng kêu vang. Theo tới lúc cái kia sinh cơ bừng bừng hoàn cảnh so sánh, hiện tại phảng phất chính là một chỗ tử vực, gần nhất sẽ có đại lượng đại yêu. Yêu tôn từ thập vạn đại sơn nơi sâu xa đến khu vực bên ngoài mà tới. Thần bí mắt vàng thanh niên lời nói đột nhiên ở Vương Nhị trong đầu vang lên. Trong chớp mắt này, Vương Nhị mới phát giác, khả năng câu nói này, đối với hắn bây giờ mới thật sự là quan trọng. Không được, đến vội vàng đem Bạch Dạ tìm trở về. Hiện tại nơi này quá nguy hiểm. Ngưng thần vừa nghĩ, Vương Nhị quyết định thật nhanh, vỗ vỗ yêu báo đầu lâu, vội hỏi, Túng Hàng, nhanh lên một chút chạy, từ nơi này đi ra ngoài, nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa, ngươi lại muốn không nhanh điểm, đợi lát nữa lại có một ít đại yêu nhưng là lao ra. Đến thời điểm ta nhưng là mặc kệ ngươi chết sống, yêu báo con ngươi co rụt lại, cả người cơ nhục, bắp thịt chớp mắt căng thẳng, lưu tuyến hình thân thể đột nhiên nhảy một cái mà ra. Mấy cái lên xuống, liền chạy ra khỏi đến 100 mét xa. Ngươi vẫn đúng là gia tốc. Nghe bên tai cấp tốc gào thét phong thanh, Vương Nhị vui lên, vốn muốn trêu một trêu nó, không nghĩ tới vẫn đúng là gia tốc. Đã như vậy, Vương Nhị cười nhạt, không tiếp tục nói nữa. Cứ như vậy tốt vô cùng, cũng có thể sớm một chút tìm tới sư đệ, rời xa đất thị phi này. Nửa khắc đồng hồ sau khi, quanh người chim muông côn trùng kêu vang lần thứ 2 khôi phục. Một người một báo dần dần đã rời xa Xích Viêm Cuồng Sư lãnh địa đầy đủ mấy trăm dặm xa. Hiển nhiên, nơi này vẫn không có thần bí kia thanh niên đã tới. Dưới thân, bóng đen yêu báo cả người khói đen ảm đạm, tươi mới đầu lưỡi vô lực cúi ở bên mép, từng ngụm khí thô dâng trào ra. Đoạn đường này bay nhanh, nó nhưng là liền ngật nãi mạnh mẽ đều dùng đi ra. Dù sao, Mỗi khi nó chậm điểm tốc độ xuống đến, Vương Nhị sẽ rụt, có đại yêu sắp đi ra. Đến thời điểm ngươi sẽ chờ được ăn đi đi. Bây giờ nó, có thể nói phải gió thổi cỏ lay đều sẽ gây nên sự chú ý của nó. Nói đơn giản, chính là nó sắp bị sợ mất mật. Được rồi, Túng Hàng, hiện tại ngươi có thể chậm một chút. Nơi này sẽ không có uy hiếp gì. Vương Nhị sán lạn nở nụ cười. Nhẹ nhàng tuốt yêu báo nhu thuận bộ lông. Không nói ra được hòa ái dễ gần. Không sai, nơi này nên cũng không sao uy hiếp. Có điều, vẫn không thể bất cẩn. Tóm lại tìm được trước Bạch Dạ nói sau đi. Một bên tuốt báo mau. Một bên nhìn bốn phía sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Vương Nhị nhàn nhạt nghĩ đến. Lập tức, rồi hướng yêu báo nói rằng. Còn nhớ ngươi lần trước cõng lấy bóng người kia mùi sao? Nhanh đi tìm cho ta đến hắn. Giờ khắc này, tuy rằng nơi này thật giống không có gì uy hiếp. Vương Nhị nhưng cũng không dám cứ như vậy bay lên trời đi tìm. Dù sau này nếu như vạn nhất đưa tới những thần kia bí thanh niên trong miệng đột nhiên xuất hiện. Đại yêu, yêu tôn, cái kia kết cục, Vương Nhị không dám tưởng tượng sẽ là làm sao thê thảm. Dưới thân yêu báo sững sờ, cái kia mùi nó xác thực còn nhớ. Thế nhưng, nó là bóng đen yêu báo a, không phải dựa vào mỗi lần theo con mồi chó săn a. Mênh mông tùng lâm, cái này, nó phải như thế nào tìm a? Túng Hàng, lo lắng làm gì, tìm a, nhìn dưới thân sững sờ bóng người. Vương Nhị tức giận một cái tát vỗ tới. Làm cái gì mộng đây? Có phải là đối với ngươi quá tốt rồi? Cảm nhận được đầu tê dần. Yêu báo mê man mắt to đột nhiên hơi động. Cắn răng một cái. Tùy ý hướng về một chỗ phương hướng chạy đi. Mặc kệ. Ngược lại chạy trước nói sau đi. Vương Nhị cũng không biết dưới thân yêu báo bị hắn một phen thao tác cho làm bối rối. Một mình thưởng thức bên cạnh phong cảnh. Còn thích ý thổi thổi huýt sáo. Trong lòng âm thầm đắc ý nghĩ. Bí cảnh a, thánh địa lưu lại xuống bí cảnh a. Cũng không biết bên trong sẽ có một vài thứ. Cũng không biết, có đủ hay không ta đuổi theo Vương Đằng bước chân. Nửa canh giờ, lặng yên rồi biến mất. Nhìn vẫn như cũ tán loạn yêu báo. Vương Nhị mơ hồ cảm thấy một tia không đúng. Nơi này là chỗ nào? Bạch Dạ đây là đi như thế nào? Chạy lung tung sao? Đối với dưới thân yêu báo, Vương Nhị vẫn không có hoài nghi. Chỉ cảm thấy là Bạch Dạ hành tung quỷ bí điểm. Trong nháy mắt, Vương Nhị cũng không cấm nổi lên một tia hoài nghi. Sẽ không cái tên này cũng biết Càn Nguyên Tông là thánh địa lưu lại đi. Lại là nửa canh giờ. Vương Nhị càng ngày càng cảm thấy không đúng. Này đều sắp ra thập vạn đại sơn. Bạch Dạ lẽ nào trở về? Không thể nào. Lẽ nào hắn hành động tốt như vậy sao? Trong giây lát, một luồng khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Nhị cả kinh, quay đầu lại kinh ngạc thốt lên. Ai? Quanh dưới thân yêu báo tứ chi sụi lơ ngã xuống. Thú trong con ngươi tràn đầy kinh hoàng. Ngày đó, đối với nó mà nói, nhất định là một hồi ác mộng. Không có bị hù chết đã là thiên đại may mắn. Ngươi Túng Hàng, Vương Nhị phản ứng cấp tốc. Lúc này từ trên lưng nhảy xuống, cảnh giác nhìn phía sau, nhưng tất cả vẫn là như vậy trước giống như vậy. Thanh phong thổi, lá cây ào ào vang vọng, bất đồng là, trong nháy mắt, nơi này chim muông côn trùng kêu vang tất cả đều biến mất rồi. Giống nhau trước đây tới gần đại yêu khu vực, chẳng lẽ là người bí ẩn kia đến rồi? Vương Nhị cau mày, lập tức cẩn thận từng ly từng tí một hướng về phía trước kêu. Hoang ca, thiên ca, cổ ca, là ngươi sao? Dứt lời, phía trước vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh đến quỷ dị mà đáng sợ, mà ở trong hư không, làm như không gian tường kép bên trong, một đạo trắng như tiết kiều tiểu thú ảnh nhìn Vương Nhị, tròn trịa mắt to tràn đầy nghi hoặc, kỳ quái, cái tên này lẽ nào nhận thức đại ca? Vậy phải làm sao bây giờ a? Vạn nhất hắn đem đại ca tìm tới. Vậy ta không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Không được không được. Chờ một chút. Không thể sốt ruột. Lần này cần là bị nắm bắt trở về. Lần sau lại nghĩ trốn ra được. Nhưng là không dễ dàng. Nghĩ như vậy. trắng như tiết khá nhỏ thú ảnh lần thứ hai ẩn náu ở trên không bên trong. Chính là không ra đi. Bầu không khí ngưng trệ. Lá rụng chậm rãi bay xuống. Tiếng vang hoàn toàn không có. Dường như cách âm. Ngươi là ai? Mau mau đi ra cho ta. Ta phát hiện ngươi. Vương Nhị hơi căng thẳng nhìn trước mắt cảnh tượng. Đây rốt cuộc là ai? Chết tiệt. Đáng ghét nhất những này trốn đi ra hỏa. Đừng làm cho ta phát hiện ngươi so với ta yếu. Không phải vậy nhìn ta đánh không chết ngươi. Thời gian từ từ trôi qua. Yêu báo dần dần từ đạo kia hơi thở kinh hãi bên trong khôi phục như cũ. Chim muông côn trùng kêu vang lại lần nữa vang lên. Vương Nhị nghi hoặc, nhìn vẫn như cũ không có động tĩnh gì hoàn cảnh. Không thể nào, lẽ nào thật sự chính là ta cảm ứng sai lầm. Nghi hoặc về nghi hoặc, Vương Nhị lần thứ hai cảnh giác đợi nửa canh giờ. Nhưng là vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Vương Nhị thu hồi tư thế. Kinh ngạc gãi gãi đầu. Kỳ quái, lẽ nào tên kia bị sợ đi rồi. Vẫn là nói trùng hợp đi ngang qua. Lập tức, Vương Nhị lần thứ hai sải bước yêu báo. Không được, hắn đến mau mau tìm tới Bạch Dạ. Này thập vạn đại sơn đúng là càng ngày càng quỷ dị. Vẫn là sớm một chút chạy đi thật là tốt. Thoáng chốc, Vương Nhị vỗ một cái báo đầu. Đi, nhanh lên một chút đi tìm cho ta đến Bạch Dạ. Sớm một chút tìm tới. Ta liền sớm một chút thả ngươi. Yêu báo trong con ngươi một khổ. Nó là thật ngửi không thấy cái kia mùi a. Nếu như khoảng cách gần. Tức giận vị lưu lại. Nói không chắc nó còn có thể tìm tới. Này mênh mông tùng lâm. Muốn làm sao tìm được. Thế nhưng nghĩ đến trên người cái kia tàn bạo ra hỏa. Yêu báo cắn răng một cái. Mặc kệ. Tùy tiện tìm phương hướng vọt một cái đi. Sắc trời dần dần biến thành đen. Vương Nhị nghi hoặc. Nơi này, hắn thật giống xưa nay chưa từng tới a. Bạch Dạ đây rốt cuộc là làm sao vậy? Là hắn chủ động tới nơi này. Vẫn bị yêu thú cho ngậm đi rồi a. Nhưng nhìn còn đang tiến lên yêu báo. Vương Nhị không nghĩ nhiều nữa. Dần dần, ánh trăng dần dần dày. Trong rừng sương mù nổi lên bốn phía. Từng đạo u quang ở trong rừng rậm sáng lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.